người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 674, Boruto cùng Sarada chiến đấu. Dâu gần cùng Boruto Oyako Rasengan. Đặc thù đồng thuật cùng có thể biến mất Rasengan. Hai cái ban thưởng đều rất không sai. Nhưng cùng so sánh, vẫn là dâu gần trọng yếu một chút. Iwichi hé mắt, còn không có trả lời. Sarada lại mở miệng hỏi lấy Boruto. Boruto, ngươi đang nói cái gì? Muốn trở thành Iwichi đồng bạn. Boruto rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng không sai? Ta muốn trở thành Iwichi đồng bạn. Chỉ cần Iwichi đáp ứng, ta liền lập tức đi tìm lão ba. Đem một lần nữa phân ban thư mời giao cho hắn. Một lần nữa phân ban thư mời. Sarada mặt dần dần âm trầm xuống. Xem ra Boruto hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Hắn đây là công nhiên ngay trước Sarada mặt muốn cướp đi Iwichi. Sarada làm sao có thể đáp ứng? Lửa giận đang tại bốc lên. Sarada đã nhanh muốn ức chế không nổi cơn giận của mình. Iwichi nhìn xem vẻ mặt thành thật Boruto. Gia hỏa này không phải nói muốn đánh ngã mình à? Làm sao đột nhiên lại muốn trở thành vì đồng bạn của mình? Nhìn xem Boruto ánh mắt kiên định bên trong. Ý chí chiến đấu sục sôi thần sắc. Iwichi đại khái hiểu Boruto là đang suy nghĩ gì. Có thể là muốn tại bên cạnh của mình. Để sau lại cố gắng vượt qua mình à. Trực diện mình địch nhân lớn nhất. Sau đó đi học tập hắn, cuối cùng vượt qua hắn. Ý nghĩ như vậy rất không tệ. Hoặc là nói Boruto giác ngộ rất mạnh. Nếu như là dĩ vãng Iwichi muốn tìm chút việc vui lời nói. Đồng ý Boruto yêu cầu cũng rất tốt. Mình có lẽ có thể thử tự tay dạy dỗ một cái có thể đánh bại mình người đi ra. Nhưng bây giờ Iwichi cũng không thể làm như vậy. Mặc dù Oyako Rasengan cũng rất hấp dẫn người ta. Nhưng Iwichi càng thêm để ý dâu gần. Tại Sarada cúi đầu hai tay nắm chặt lấy nắm đấm. Khí toàn thân phát run thời điểm. Cái khác Sasuke lẳng lặng nhìn mấy người. Không có chút nào dự định nhúng tay bộ dáng. Sarada lửa giận đang tại không ngừng dũng động. Boruto còn 10 phần mong đợi nhìn xem Iwichi thế nào. Để cho ta trở thành đồng bạn của ngươi a. Sarada, cái này đáng giận Boruto. Cũng dám hỏng chuyện tốt của ta. Muốn cướp đi Iwichi tuyệt đối không được. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu Sarada chuẩn bị cho Boruto một bài học. Iwichi lại đột nhiên mở miệng. Thật có lỗi, ta không thể đồng ý. Câu trả lời này để Sarada góp nhặt nửa ngày nộ khí trong nháy. Mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà nhìn thấy nữ nhi của mình đã dễ dàng như thế bị Iwichi tả hữu cảm xúc thời điểm. Sasuke sắc mặt càng phát khó coi. Boruto bị cự tuyệt, hắn có chút không biết rõ. Mình chẳng lẽ không thể so với một cái nữ hài tử được chứ? Iwichi chẳng lẽ không muốn cùng là nam sinh mình tạo thành một ban. Đi theo Boruto sau lưng Mizuki. Yên lặng nhìn thoáng qua Sarada lại quay đầu một chút Iwichi. Mizuki không biết nghĩ tới điều gì. Lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Có chút đáng tiếc nhìn xem Boruto. Hiện tại Boruto chỉ sợ vẫn không rõ à. Vì cái gì? Vì cái gì không đồng ý? Ta nhưng so sánh Sarada càng mạnh. Boruto không có chút nào chú ý tới hắn nói ra câu nói này thời điểm. Sarada cùng Sasuke hai người đều có chút khó chịu. Ngạo kiều Uchiha nhất tộc. Bị người ở trước mặt nói như vậy. Đó là tuyệt đối không được. Iwichi cười cười, phải không? Ta cũng không cảm thấy ngươi so Sarada cường. Nghe nói như thế Boruto đột nhiên đưa tay chỉ vào Sarada, có phải hay không ta chỉ cần đánh bại. Sarada, ngươi sẽ đồng ý trở thành ta đồng bạn. Sarada sắc mặt càng thêm âm trầm. Rõ rệt Iwichi đều đã cự tuyệt hắn. Hắn thế mà còn không hết hy vọng. Thậm chí còn xem thường mình. Không đợi Iwichi trả lời. Sarada trực tiếp đứng ra, Boruto. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta. Chính ta đi tìm Hokage đại nhân để hắn đưa ngươi phân phối đến team 3. Boruto sửng sốt một chút. thật, nhìn xem Boruto một bộ ngươi không phải đang nói đùa chứ dáng vẻ. Sarada liền lại vô cùng tức giận. Gia hỏa này thế mà như thế xem thường mình. Thật cho là hắn có thể đánh bại mình à. Nhẹ nhàng cắn răng một cái, Sarada thanh âm tăng thêm mấy phần. Thật. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta liền rời khỏi team ba để ngươi gia nhập. Một lời đã định, Boruto rất là vui vẻ mà cười cười. Iwichi híp mắt nhìn xem sắp bắt đầu chiến đấu hai người. Chậm rãi lui sang một bên. Sasuke lúc trước không có nhúng tay. Hiện tại tự nhiên cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Sau lưng Mizuki có chút bận tâm Boruto. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Sarada khí thế so Boruto mạnh rất nhiều. Người động thủ trước a. Hai người mặt đứng đối diện. Sarada mở miệng để Boruto động thủ trước. Boruto cười cười, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Móc ra kunai. Boruto tiện tay hướng phía Sarada ném bắn xuyên qua. Mặc dù chính xác không sai, nhưng Sarada cũng đồng dạng nhẹ nhàng nắm kunai tùy ý huy động. Đương đương, trong nháy mắt đem Boruto công kích ngăn lại. Boruto đáp lấy Sarada ngăn trở kunai thời gian. Đã cận thân chuẩn bị công kích Sarada. Chiến thuật rất không tệ. Ám khí mở đường, từ đó để mình có thể thành công cận thân địch nhân. Bất quá, Sarada phản ứng cũng rất xinh đẹp. Nhẹ nhõm ngăn trở kunai. Đồng thời tại Boruto cận thân trong nháy mắt, trong tay nàng kunai lấy tốc độ cực nhanh so Boruto nắm đấm càng nhanh đến Boruto cổ họng. Xảo diệu bắt lấy Boruto sơ hở. Boruto nắm đấm còn thiếu một chút liền có thể đánh trúng Sarada. Nhưng hắn nhưng lại không thể không dừng lại. Sarada mắt lạnh nhìn Boruto, ngươi thua. Gọn gàng chiến đấu, ngay cả 10 giây cũng chưa tới. Đây là ngay cả Sasuke cũng không nghĩ tới. Nữ nhi của mình vậy mà như thế xuất sắc. Hơn nữa còn tại không có mở ra Sharingan tình huống dưới làm đến điểm này. Boruto nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, không tính. Vừa rồi ta không có chuẩn bị tốt. Sarada cười lạnh, vậy thì tốt. Cho ngươi thêm một cơ hội. Hai người lần nữa đẩy ra. Boruto lần này không dùng kunai công kích, mà là đưa tay kết ấn thi triển Bunshin Jutsu. Ba cái Boruto đồng thời phóng tới Sarada. Mà lần này Sarada trong nháy mắt mở ra Sharingan. Màu đỏ tươi trong hai con ngươi. Hai cái màu đen câu ngọc đang tại chậm rãi xoay tròn. Nhìn xem này đôi xích hồng đôi mắt. Sasuke sửng sốt một chút hai câu ngọc. Thời gian ngắn như vậy liền tiến hóa đến hai câu ngọc. Mà Boruto hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Sharingan. Thời gian có chút thất thần. Bành bành. Khi hắn hai cái phân thân bị Sarada đánh nổ về sau. Quay đầu kunai lần nữa chống đỡ tại Boruto bản thể nơi cổ họng. Người lại thua. Sarada nhẹ nhàng nói xong. Boruto khó có thể tin nhìn xem Sarada. Không có khả năng. Sarada thể thuật làm sao trở nên mạnh như vậy. Một bên Mizuki cau mày luôn cảm thấy Sarada động tác có chút. Giống như là một đường thuật. Không tính. Lần này cũng không tính. Con mắt của ngươi để cho ta thất thần. Boruto bắt đầu muốn vô lại. Sarada cười cười tốt. Như vậy một lần nữa. Lần này Boruto không có lập tức đồng ý. Mà là tăng thêm một câu. Lần này chúng ta so đấu nhẫn thuật. Ninja đọ sức làm sao có thể không cần sử dụng nhẫn thuật đâu. Sarada vẫn như cũ đồng ý. Hai người riêng phần mình đẩy ra. Boruto bắt đầu kết ấn. Lôi độn. Tại Boruto kết ấn thời điểm. Sarada cũng bắt đầu kết ấn. Chỉ bất quá, Sarada kết ấn tốc độ không nhanh. Nhưng Sarada ấn lại cực kỳ đơn giản. Hỏa độn. Gogakyu no Jutsu. Sau phóng ra nhẫn thuật, Sarada nhẫn thuật lại trước một bước phóng ra. Tốc độ này lệnh Boruto suýt nữa bị đánh loạn chấm dứt ấn trình tự. Cũng may còn không có bị đánh trúng trước đó. Hắn cũng thả ra nhẫn thuật của mình. Lôi độn nhanh chóng lôi tiễn. Từ lòng bàn tay đánh ra một đạo bạch sắc thiểm điện hướng phía. Gogakyu thẳng tắp vọt tới. Tay một giây hai cái nhẫn thuật đụng vào nhau. Tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Nhưng mà hỏa diễm trong nháy mắt nuốt hết lôi đình. hướng phía Boruto điên cuồng quét sạch. Nhìn qua sắp đem mình thôn phệ hỏa diễm, Boruto có chút bối rối không kịp né tránh. 7. Ào ào, thử đốt, phun trào nước chảy từ Boruto trước mặt bộc phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.